Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, biểu thị. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Lý Manh, tinh tế đánh giá nàng. Lý Manh đôi mắt sáng trừng lớn, ngón tay hướng Sở Ly cánh tay trái. Ha ha nói, ngươi cái này cánh tay điều không phải không có sao. Sở Ly cười nói, không có sẽ không dài sao. Làm sao có thể. Lý Manh lắc đầu, nàng hoàn chưa nghe nói qua cánh tay chặt đứt còn có thể mọc ra. Đó là sư phụ cũng làm không được đi. Sở Ly nói, hiếm thấy đa quái. Được rồi, dẫn người đi nhìn. Hắn vén lên Lý Manh tay áo. Hai người bỗng nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa bên trong thành. Lý Manh cố nén nôn mửa ý. Tả hữu nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng ở một cái cổ kính trong ngõ hẻm. Rất u tĩnh lịch sự tao nhã một cái ngõ nhỏ. Mơ hồ có thể nghe được cách đó không xa truyền tới tiếng động lớn tiếng huyên náo. Sở Ly mang theo nàng đi về phía trước. Ly khai hẻm nhỏ liền đến một cái rộng đường cái. Trên đường cái người đến người đi. Xuyên toa như cá. Nhai trái phải hai bên là từng ngọn cửa hàng. Bày các loại các dạng đông tây. Lý Manh trợn to hai mắt. Quay đầu nói. Đây là nơi nào nha? Đại quý Sùng Minh Thành. Sở Ly nói. Đại quý, chấm ngoặc kép, Lý Manh gật đầu, đại lôi âm tự nguyên bổn chính là đại quý. Sở dĩ đang ở đại quý tịnh không kỳ quái. Bất quá Sùng Minh Thành nghe có chút quen tai. Chợt nhớ tới, đây không phải là tựu giật quốc công phủ chỗ ở Sùng Minh Thành ma. Sở Ly mang theo nàng lên một gian tửu lâu. Sở Ly tướng mạo xảy ra một tia biến hóa. Khí chất cũng cùng nguyên lai khác thường. Kể từ đó, người bên ngoài không dám quen biết nhau. Cũng sẽ không tin tưởng Sở Ly hội ngồi ở Sùng Minh Thành nội bên trong tửu lâu. Hai người ngồi ở hé ra cửa sổ bên cạnh bàn. Kêu mấy người rượu và thức ăn. Sở Ly nói. Ăn trước phải hớp đi. Vẫn đứng ở thiên nữ am miệng chịu khổ đi. Lý Manh không khách khí vùi đầu ăn nhiều. Thiên nữ am nội chỉ có thể ăn chay. Hơn nữa khẩu vị cực nhạt. Quá không hợp nàng ăn uống. Mỗi lần ăn đều là một loại dày vò. Hiện tại cuối cùng cũng ly khai. Thấy trên bàn sắc hương vị câu toàn mỹ vị sao nhịn được. Sở Ly thay mình châm một chén rượu. Mạn bất kinh tâm nhìn nàng. Một bên quan sát phía ngoài nhai đạo. Lý Manh đau nhức ăn một phen. Lửng dạ sau đó mới ngẩng đầu. Yêu nhã từ tay áo nội rút ra khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng. Chúng ta tới nơi này làm gì? Cho ngươi biết một chút về cái gì là đoạn chi sống lại. Sở Ly nói. Đỡ phải ngươi ngạc nhiên. Kiến thức quá cạn. Hành. Ta kiến thức là cạn. Ai có thể để cho người khác đem ta ném tới ni am trong ni. Ở nơi đó có cái gì kiến thức? Lý Manh hừ nói. Sở Ly cười nói. Ngươi là muốn cùng sư phụ ngươi cáo trạng đi. Lý Manh phiết phiết môi đỏ mọng. Không có phủ nhận. Sở Ly nói. Được rồi. Vậy mang ngươi đi ra được thêm kiến thức. Miễn cho ngươi đi cáo trạng. Ở nơi này mà kiến thức. Lý Manh nói. Sở Ly gật đầu. Hai người đang nói chuyện. Lầu hai lại đi tới một trung niên nam tử. Sắc mặt như quan ngọc. Tuấn giật bất phàm. Khí chất tiêu sái thong dong. Lên tới lầu hai sau đó tảo liếc mắt chu vi. Bởi vì lầu hai trống rỗng. Bây giờ còn chưa đến lúc ăn cơm đang lúc. Lầu hai chỉ có Sở Ly một bàn này. Ánh mắt của hắn rơi vào Sở Ly trên người. Rồi đột nhiên một ngưng. Sở Ly mỉm cười nhìn hắn. Lý Manh quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Thấp giọng nói. Người nhận được hắn. Sở Ly lắc đầu. Lại gật đầu. Lý Manh thấy mạc danh kỳ diệu. Nhận thức tự gật đầu. Không biết chỉ lắc đầu. Tại sao lại lắc đầu lại gật đầu. Nàng tò mò nhìn về phía Tuấn Giật trung niên. Hảo cảm sinh nhiều. Như vậy Tuấn Giật trung niên phong độ chỉ có thật là hiếm thấy. Khàn ánh mắt của hắn lộ ra thâm tình. Nhất định có thể mê cũng không ít nữ nhân. Mạnh hơn Sở Ly sinh ra. Nàng không ngừng phúc phỉ Sở Ly. Đối cái này Tuấn Giật trung niên càng phát ra hiếu kỳ. Bởi vì phát hiện cái này Tuấn Giật trung niên hành động có chút cổ quái. Hắn thấy Sở Ly sau đó dĩ nhiên xoay người liền đi. Sở Ly ổn định làm ngồi ở tại chỗ. tiện tay thưởng thức chư tinh khiết ngân chén rượu. Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn hắn ly khai, đợi hắn biến mất, Sở Ly lắc đầu, lần thứ hai uống một hơi cạn sạch, rót rượu, Lý Minh chấp hồ thay hắn rót đầy một chén, ngạc nhiên nhìn về phía Sở Ly, hắn vì sao thấy ngươi đã đi nha, chẳng lẽ là cừu nhân? Sở Ly nói, A Tu La thần giáo ngươi nhưng từng nói qua, A Tu La thần giáo, chấm ngoặc kép, Lý Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối lắc đầu, để bầu rượu xuống, chưa từng nghe nói. Sở Ly nói, chưa nghe nói qua cũng khó trách, thế gian biết cái này A Tu La thần giáo vốn cũng không đa. Biết đến đa số đều bị bọn họ giết, dữ dội như vậy tàn. Lý Minh kinh ngạc, không giống nha, muốn nói vừa tuấn giật trung niên là một giết người không chớp mắt ma đầu. Nàng thật khó khăn tiếp thu, thực sự không giống người xấu. Sở Ly nói, đây cũng là ngày hôm nay người thứ nhất muốn dạy ngươi. Không nên trông mặt mà bắt hình dong, quá mức nông cạn vô tri. Lý Minh nhếch môi đỏ mọng, hít sâu một hơi, âm thầm đối với mình kêu to không tức giận, không tức giận. Sở Ly cười cười, ngươi cũng biết chết ở trên tay hắn có bao nhiêu người. Nhiều ít, Lý Minh vội hỏi, lập tức nhếch môi đỏ mọng, nguyên bổn định không nói chuyện với hắn. Sở Ly nói, chỉ ít 1000. A, Lý Minh trừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly thản nhiên nói, hiện tại biết ngươi biết thì thế nào nông cạn đi. Thiệt hay giả? Lý Minh nghiêng đầu nhìn hắn, lộ ra hoài nghi thần sắc. Sở Ly nói, sau đó ngươi trở lại cùng Minh Nguyệt nói, hỏi nàng có phải thật vậy hay không? Hắn là A Tu La thần giáo giáo chủ Hồ Duệ Phong. Ta nhất định sẽ hỏi sư phụ. Lý Minh nói, Sở Ly hoành nàng liếc mắt, ăn bọc sao? Không có, Lý Minh lắc đầu, Sở Ly nói, vậy thì nhanh lên ăn, ăn xong rồi hảo đi giết người. Ngoặc kép, coi như hết, đỡ phải đến lúc đó nhổ ra. Lý Minh nói, Sở Ly chốc khởi nàng tay áo, hai người bỗng nhiên tiêu thất, sau một khắc hai người xuất hiện ở một mảnh cây tùng trong rừng. Lá thông tuôn rơi bay xuống. Mặt trời chiều chiếu vào tùng lâm, sinh ra vài phần thê mỹ. Lý Minh đứng ở một gốc cây trên cây tùng, nhịn không được thở dài một hơi. Sinh lòng phiền muộn, nàng mỗi lần thấy như vậy cảnh sắc đô hội nhịn không được phiền muộn. Nhân thế thay đổi luôn, cuối cùng vẫn muốn như mặt trời chiều giống nhau hạ xuống. Sở Ly, tuấn giật trung niên chính khoanh chân ngồi ở một gốc cây cây tùng hạ. Hai mắt sáng quắc như điện. Sở Ly đứng ở 10 thước ngoại, ôm quyền nói, Hồ giáo chủ, chúng ta rốt cục gặp mặt, người đãi như hà. Hồ Duệ Phong lạnh lùng nói. Sở Ly thở dài một hơi, không người nào thương hổ ý, hổ có ăn thịt người tâm, ta nguyên vốn không muốn lại cùng Hồ giáo chủ là địch. Hết lần này tới lần khác Hồ giáo chủ ngươi còn không bỏ qua. Hồ Duệ Phong khóe miệng lộ ra châm chọc ý, cười lạnh nói, người đoạt ta căn cơ, lại nói thật giống như làm chuyện tốt giống nhau. Hồ mỗ còn muốn cảm kích ngươi tha ta không không chết được. Sở Ly nói, ngươi phải biết ngươi làm nhiều ít ác. Quang minh chính đại, Hồ Duệ Phong khinh thường nói, ta làm ác thời gian dài, ngươi vì sao trước đây không ra tay? Bất quá là coi trọng ta A Tu La thần giáo mà thôi. Hà tất nói những hư nói. Sở Ly cười cười, hảo thôi, thì là Hồ giáo chủ nói đúng. Nhưng ngươi muốn đối phó quốc công phủ, cũng ép ta giết ngươi. Ngươi có thể giết được ta. Hồ Duệ Phong khinh thường nói, vậy cũng muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu. Hắn một nhảy qua đến Hồ Duệ Phong phụ cận, thí thiên kiếm ra khỏi vỏ, thong thả mà tối nghĩa đâm ra một kiếm. Suy. Hồ Duệ Phong vai trái nhất thời rời khỏi thân thể. Thí thiên kiếm chi lợi vượt quá tưởng tượng. Hồ Duệ Phong quả thực không cảm giác được đông trào. Lý Minh đứng ở một thân cây thượng khán hai người động thủ tình hình. Nhíu nghĩ kỳ quái. Cái này Hồ Duệ Phong thực sự là một giáo giáo chủ. Sao như vậy chi yếu? Cũng không biết tránh né. Mắt mở trừng trừng nhìn cánh tay trái bị chém đứt. Hồ Duệ Phong rút lui ra 10 thước ngoại. Gắt gao trừng mắt Sở Ly, lộ ra kinh dị thần tính. Hắn không nghĩ tới Sở Ly võ công đạt được trình độ như vậy. Lý Minh trợn to hai mắt, nhìn Hồ Duệ Phong bạch cốt xâm xâm vai cấp tốc che lại máu. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra cánh tay. Chỉ bất quá thời gian một chun trà liền khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.